mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. Chu Nhu Nhi, Chu Đức đi theo 5 người sau khi đi lên. Chỉ quân Vong Trần, hướng dẫn đầu trung niên nhân cung kính giới thiệu nói. Gia chủ, người này chính là ta nói với ngươi ngút trời kỳ tài. Quân Vong Trần, Tuần Phong Tôn ánh mắt rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Một chút đánh mà nhìn, không khỏi híp mắt lại. Theo bề ngoài đến xem, trước mặt người thanh niên này hiển thị rõ lười biếng thái độ. Rất là tùy ý, thế nào mắt vừa nhìn, coi như đặt ở bất kỳ địa phương nào cũng là không tầm thường chút nào nhân vật. Mà khi ánh mắt của mình cùng hắn đối mặt thời điểm, hắn lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh có chút đáng sợ. Phải biết, lấy uy nghiêm của mình, tầm thường người chỉ cần xem chính mình một chút, đều sẽ có loại vô hình hèn mọn cảm giác. Nhưng hắn ở trong mắt Quân Vong Trần, hoàn toàn không có nhìn thấy điểm này. Quân Vong Trần mang đến cho hắn một cảm giác, liền như là mênh mông đại dương mênh mông. Người mãi mãi cũng để không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn, rốt cuộc có bao nhiêu thâm hậu. Trước mặt người thanh niên này, ngược lại có chút bất phàm. Quân tiểu hữu ngươi tốt, kẻ hèn này tên là Tuần Phong Tôn, chính là Chu gia gia chủ. Cảm tạ ngươi tại hộ tống trên đường trợ giúp Chu lão đánh giết Vương gia người. Như thế nhân tình, ta Chu gia nhất định ghi nhớ trong lòng. Quân Vong Trần chắp tay, khiêm tốn nói, Chu gia chủ khách tức giận. Hộ tống chính là tiểu tử gốc trách, tất nhiên lựa chọn phương xa. Gió tự nhiên mưa đi gấp. Tuần Phong Tôn khen ngợi nhẹ gật đầu. Trước mặt vị thanh niên này, có được thoải mái đánh giết một đám người giai đỉnh phong võ giả. Thậm chí ngay cả hoàng giai hậu kỳ võ giả cũng có thể ba chiêu giết chết thực lực. Nhưng như cũ duy trì như thế khiêm tốn tâm tính. Không thể không nói, tại hắn thấy qua thế hệ trẻ tuổi trung, Quân Vong Trần đủ để đứng hàng trước ba. Dừng một chút, Tuần Phong Tôn trong mắt mang theo một vòng nóng rực, ngữ khí dồn dập hỏi. Quân tiểu hữu, nghe Chu lão nói, ngươi có biện pháp cứu chữa nữ nhi của ta, không biết nắm chắc được bao nhiêu phần. Chỉ ít 90%. Quân Vong Trần nghĩ nghĩ, nói thẳng, nếu như không ngoài dự liệu, Tuần Phong Tôn nữ nhi chính là bởi vì cùng Cao Tiệm Ly thê từ A Kha Bảy Phách trộn chung, cho nên mới sẽ sinh ra ban ngày linh hồn thay thế, ban đêm linh hồn trả lại hiện tượng. Chỉ cần cầm Cao Tiệm Ly thê từ A Kha Bảy Phách theo Tuần Phong Tôn trên người nữ nhi rút ra, như vậy Tuần Phong Tôn nữ nhi trên cơ bản hội khôi phục bình thường. 90%. Tuần Phong Tôn giật nảy mình, khắp khuôn mặt là kích động. Quân tiểu hữu, chuyện này là thật. Hắn từng mang theo nữ nhi đi bái phỏng qua mỗi cái danh y, nhưng chữa trị xác suất ngay cả 10% cũng chưa tới. Nếu không phải nữ nhi mở lời an ủi hắn, chỉ sợ hắn đã sớm tuyệt vọng. Hiện nay Quân Vong Trần lại còn nói có 90% chữa trị cơ hội. Cái này cùng có thể trị liệu lại có gì khác nhau? Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, vừa định nói cái gì, đã thấy hậu phương một vòng gia cao tầng nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, tuổi còn trẻ khẩu khí cũng không nhỏ. Đại tiểu thư bệnh chúng ta tìm kiếm hỏi thăm qua mỗi cái danh y, cuối cùng cũng là không có kết quả. Ngươi cái này chừng 20 niên kỷ, cũng dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Tuần Phong Tôn con gái mau bệnh toàn bộ Chu gia đều biết. Qua nhiều năm như vậy, rất nhiều người nhiều lần mang kỳ vọng, lại nhiều lần bị thất vọng đánh bại. Hiện nay một cái tiểu mao đầu há miệng chính là 90% xác suất. Nếu là thật sự có đơn giản như vậy, chẳng phải là chứng minh trước mặt bọn họ những năm kia cũng là cầm thời gian đi chơi. Đối mặt với người này tiếng quát, Quân Vong Trần lộ ra 10 phần bình tĩnh. Phải chăng khẩu xuất cuồng ngôn? Muốn thử mới biết được. Ha ha, ngươi, chấm ngoặc kép, đừng nói trước. Người kia vừa định tiếp tục châm chọc, Tuần Phong Tôn nhưng là chừng hắn một chút, sau đó nhìn về phía Quân Vong Trần, khách khí hỏi, Quân tiểu hữu, để không biết ngươi phải dùng phương pháp gì đến hưu me nữ nhi. Phương pháp cụ thể muốn nhìn đại tiểu thư bệnh tình nghiêm trọng đến cái tình trạng gì. Trước hết để cho đại tiểu thư đi ra cho ta nhìn một chút lại nói. Quân Vong Trần nhìn đồng hồ, thúc giục nói, phiền phức Chu gia chủ tận lực nhanh lên. 11 giờ trước đó ta còn muốn quay về Kim Lăng thành phố. Ngươi thái độ gì? Ngươi thân phận này, cũng dám thúc giục gia chủ. Trước kia cái kia cao tầng nghe lời này một cái, nhất thời nổ, một cái chừng 20 thanh niên thế mà xúi dục dạy chủ nhà họ Chu làm việc. Thật to gan, Quân Vong Trần nhướng mày, trầm giọng nói, Chu gia chủ, các ngươi người của Chu gia tựa hồ không thế nào hoan nghênh ta. Nếu không ta bây giờ đi về đi. Nói, Quân Vong Trần vờ tha để bắt thật đứng người lên, trực tiếp theo đường cũ trở về. Quân Tiểu Hữu chậm đã, còn không đợi Quân Vong Trần đi ra mấy bước, Tuần Phong Tôn liền vội vàng tiến lên cản lại đối phương. Thật có lỗi Quân Tiểu Hữu, cá biệt trong tộc người tính khí có chút táo bạo, ngươi không nên cùng hắn so đo. Mặc kệ Quân Vong Trần đến cùng có thể hay không cứu chữa nữ nhi của mình, nhưng ít ra người ta cũng cứu mình người của Chu gia. Về tình về lý, đều không cái kia làm cho đối phương bị tức giận mà đi. Cho vị kia Chu gia cao tầng một cái nhắc nhở ánh mắt về sau, Tuần Phong Tôn trực tiếp để cho người ta cầm nữ nhi của mình mời tới. Quân Vong Trần phóng nhãn nhìn một cái, nhất thời ngây người, đẹp như mai hoa vậy nước Mỹ. Tuần này ra đại tiểu thư, nhất định xinh đẹp hơi quá đáng. Mặt như khay bạc, mắt như nước hạnh, môi không điểm mà đỏ, lông mày không vẽ mà thúy, sáng ngời trong ánh mắt, nhộn nhạo một trì sóng xanh. Sóng xanh trên phiêu đi lại thông minh cùng trí tuệ, thong dong yêu nhã trong cử chỉ, lờ đãng tản ra nữ sinh đặc hữu hương thơm. Đây là một loại có nội ra ngoài tán phát hương thơm, theo sâu trong tâm linh cuồn cuộn tràn ra, hương thơm mà không xông vào mũi. Điểm trọng yếu nhất là, Chu Nhu Nhi vừa xuất hiện, hắn trong túi áo băng tóc lại bắt đầu run rẩy lên. Tuần Phong Tôn chỉ Quân Vong Trần, hướng Chu Nhu Nhi giới thiệu nói, Nhu Nhi, vị này là Quân Vong Trần, tiểu nữ gặp qua Quân tiên sinh. Chu Nhu Nhi đôi mắt đẹp mở ra, lễ phép nhìn Quân Vong Trần một chút, mang trên mặt thuần trắng nụ cười, cười không trang điểm, chỉ là đang cười thời điểm. Quân Vong Trần năng lượng rõ ràng cảm nhận được Chu Nhu Nhi trong giọng nói suy yếu. Rất hiển nhiên đối phương là chống đỡ lấy suy yếu thân thể tới thấy mình. Gặp Quân Vong Trần nhìn chằm chằm vào Chu Nhu Nhi xem, trước kia cái kia Chu gia cao tầng lại là một trận châm chọc khiêu khích. Coi như ngươi chưa thấy qua giống chúng ta đại tiểu thư xinh đẹp như vậy nữ hài tử, nhưng cũng không cần thiết như thế nhìn chằm chằm chúng ta đại tiểu thư khuôn mặt xem đi. Dạng này sẽ chỉ lộ ra ngươi 10 phần thô tục. Ngươi là ngu ngốc hay sao? Ta không nhìn nhà ngươi đại tiểu thư, lại như thế nào chẩn bệnh tình trạng bệnh của nàng? Quân Vong Trần xem ngu ngốc tựa như nhìn cái kia cao tầng một chút, không lời nói. Hắn cũng thật sự là say. Ngay cả Tuần Phong Tôn đều không có nói cái gì. Gia hỏa này ngược lại là một mặt không kiên nhẫn. Cao tầng sắc mặt giận dữ. Ngươi lại dám mắng ta. Ngươi biết ta là ai à? Quân Vong Trần xem cũng không muốn nhìn đối phương một chút, không nhìn thẳng hắn, ánh mắt tiếp tục đánh nhìn qua Chu Nhu Nhi. Gặp Quân Vong Trần như vậy cao ngạo, cao tầng sắc mặt âm trầm, vừa định mắng to, đã thấy Tuần Phong Tôn chừng hắn một chút, dọa đến hắn vội vàng ngậm miệng không nói. Nhu Nhi, Quân Tiểu Hữu là đến cấp ngươi chữa bệnh, ngươi tiến lên để cho Quân Tiểu Hữu cẩn thận cho ngươi xem một chút. Tuần Phong Tôn nhìn xem suy yếu nữ nhi, có chút đau lòng. Những năm gần đây, nữ nhi bình thường thời gian càng ngày càng ít, hắn có thể cùng nữ nhi trao đổi thời gian cũng càng ngày càng ít. Mỗi thiếu một giây, trong lòng của hắn liền đau đớn vạn phần. Hắn sợ hãi có một ngày, chính mình cũng không còn cách nào cùng nữ nhi tiến hành giao lưu. Cha, không nên uổng phí công phu, bệnh của ta không chữa khỏi. Chu Nhu Nhi lắc đầu, miễn cưỡng nở nụ cười, thân thể có chút lay động, thân thể tình huống nàng lại quá là rõ ràng, trừ phi thần tiên hạ phàm, nếu không nàng là không tốt đẹp được. Nhìn xem nữ nhi cái dạng này, Tuần Phong Tôn liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Chu Nhu Nhi, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Quân Vong Trần cũng không mở miệng, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Chu Nhu Nhi trên thân. Hắn muốn dùng linh hồn lực quét hình thoáng một phát Chu Nhu Nhi thân thể. Nhưng bên cạnh Tuần Phong Tôn thân là huyền giai võ giả, đã có thể cảm nhận được linh hồn lực tồn tại. Hắn còn không muốn tại trước mặt người khác bại lộ chính mình là thân phận của luyện đan sư. Trầm ngâm chốc lát, Quân Vong Trần mở miệng hỏi. Chu tiểu thư, xin hỏi ngươi bây giờ có phải hay không chỉ có một giờ thuộc về thanh tỉnh ở trong? Chu Nhu Nhi sững sờ, nhẹ gật đầu, trong mắt có chút hiếu kỳ. Tựa hồ muốn biết Quân Vong Trần là như thế nào biết mình tình huống thân thể. Quân Vong Trần trong lòng nhất định, tiếp tục hỏi thăm. Chu tiểu thư, xin hỏi ngươi phát bệnh trước một phút đồng hồ có phải hay không phải chịu đựng đau kịch liệt khổ? Loại thống khổ này liền như là có người tại xé rách đầu của ngươi, lôi kéo thần kinh của ngươi. Lời này rơi xuống, Chu Nhu Nhi nguyên bản ảm đạm ánh mắt bên trong đột ngột tuôn ra bắn ra một vòng tinh quang. Bên cạnh Tuần Phong Tôn vội vàng hỏi thăm Chu Nhu Nhi. Nhu Nhi, Quân tiểu hữu nói là thật là giả? Là thật. Chu Nhu Nhi khẽ gật đầu, trên mặt mang theo không giấu được giật mình. Chuyện này nàng đều chưa cùng phụ thân của mình nói, trừ mình ra không có bất kỳ cái gì một người biết rõ. Lại không ngờ đến, Quân Vong Trần chỉ là nhìn chằm chằm chính mình vài lần, vậy mà liền một câu nói toạc ra. Nhu Nhi, vì sao ngươi không đem việc này nói cho ba ba? Tuần Phong Tôn khắp khuôn mặt là đau lòng. Không ngờ tới nguyên lai mình nữ nhi còn nhẫn thụ lấy cái này thống khổ. Chu Nhu Nhi lộ ra một vòng tái nhợt nụ cười. Ta không muốn ba ba lo lắng. Nghe được lời này, Tuần Phong Tôn cái mũi chua chua, khóe mắt có chút ướt át. Theo vợ mình ly thế về sau, chính mình liền không có cấp cho nữ nhi bao nhiêu quan tâm. Ngược lại là nữ nhi gánh vác không ít gia tộc áp lực. Dù là hiện tại thân thể xảy ra vấn đề về sau, cũng là lựa chọn cầm thống khổ giấu ở trong lòng, không cùng đám người nói ra. Chính mình thua thiệt con gái thực ra quá nhiều. Đương nhiên, đau lòng đồng thời, Tuần Phong Tôn trong lòng càng nhiều là mừng rỡ. Tất nhiên Quân Vong Trần có thể một lời nói ra nữ nhi của mình bị bệnh tình huống, vậy thì đại biểu cho đối phương đích xác có chữa khỏi biện pháp. Nghe được Chu Nhu Nhi trả lời, Quân Vong Trần hé mắt hỏi tiếp. Chu tiểu thư, xin hỏi ngươi phát bệnh về sau có phải hay không cảm giác ý thức của mình thoát ly tầm kiểm soát của mình, như cùng chết đi một dạng? Vâng, Quân tiên sinh nói chính là như vậy. Mỗi lần phát bệnh về sau, ta đều sợ hãi chính mình vẫn chưa tỉnh lại. Cái loại cảm giác này rất hoảng sợ, như là có một người cưỡng ép chiếm đoạt thân thể của ngươi, cầm ý thức của ngươi từ nơi này trong thân thể đuổi ra ngoài. Chu Nhu Nhi nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, hiển nhiên là muốn lên cái quái gì đáng sợ sự tình. Bên cạnh Tuần Phong Tôn vỗ nhẹ Chu Nhu Nhi bả vai, không ngừng trấn an nàng, này mới khiến nàng dễ chịu không ít. Quân Vong Trần trong lòng càng xác nhận, sau cùng nhìn về phía Tuần Phong Tôn, hỏi: Chu gia chủ, ngươi là phụ thân của Chu tiểu thư, chắc hẳn tại Chu tiểu thư bị bệnh thời điểm, đặc biệt xu hướng với bờ sông, âm nhạc loại vật này, thậm chí khả năng còn có ý thức hừ phát làn điệu. Không biết ta nói chính là không chính xác? Chính xác, thực sự quá chính xác. Tuần Phong Tôn hô hấp dồn dập, vô cùng kích động, nhìn về phía Quân Vong Trần ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Bên cạnh Chu Đức cũng là tinh quang lóe lên, mắt lộ ra mừng rỡ. Quân Vong Trần đối Chu Nhu Nhi bệnh tình hiểu rõ như vậy, chắc hẳn hy vọng chữa khỏi cực độ. Quân tiểu hữu, không biết nữ nhi của ta hiện tại đến tột cùng là làm sao một cái tình huống, còn xin ngươi nói rõ chi tiết thoáng một phát. Tuần Phong Tôn cố nhịn xuống trong lòng kích động, khách khí hướng Quân Vong Trần cúi đầu hỏi. Bên cạnh Chu Nhu Nhi cũng là mắt lộ ra khát vọng, rất muốn biết mình bây giờ tình huống nghiêm trọng tới cỡ nào không nghiêm trọng. Quân Vong Trần suy tư một chút nói, ta còn cần xem mạch xác nhận một lần. Được được được, Nhu Nhi, nhanh ngồi ở trước bàn, để cho Quân Tiểu Hữu xem thật kỹ một chút. Tuần Phong Tôn tâm tình vội vàng vịn Chu Nhu Nhi ngồi đến trên ghế ngồi. Chu Nhu Nhi nhẹ nhàng duỗi ra trắng như tuyết cánh tay, bằng phẳng trên bàn. Quân tiên sinh, đã làm phiền ngươi. Quân Vong Trần khẽ gật đầu, ngồi tại Chu Nhu Nhi đối diện, hai ngón tay tìm tòi, rơi vào Chu Nhu Nhi mạch đập. Lần thứ nhất dò xét, Quân Vong Trần nhướng mày. Lần thứ hai dò xét, Quân Vong Trần sắc mặt tối sầm. Lần thứ ba dò xét, Quân Vong Trần thần sắc âm trầm. Đợi đến một lần cuối cùng dò xét rơi xuống, Quân Vong Trần bỗng nhiên vỗ bàn một cái, trực tiếp cầm đàn mộc bàn đập đến tứ phân ngũ liệt, mảnh vụn một mảnh. Các ngươi Chu gia, quả nhiên là ra một chút tốt phản đồ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.